Bông hồng tuyết, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau, reo hò, nhảy cẫng lên vì vui sướng tuy biết rằng cuộc phỏng vấn này chẳng là nghĩa lý gì nếu mà bị họ đánh rớt. Đang vui mừng bỗng Thủy Du đứng sững lại, mặt mày nghiêm túc hỏi Duẫn Kỳ một câu hết sức ngớ ngẩn. Mà TD Rose là gì thế? Duẫn Kỳ ngã ngửa, cô ôm đầu, bó tay với cô bạn này, cô hỏi lại Thủy Du. Ôi trời, TD Rose mà cậu cũng không biết sao? Thế cậu đăng ký mà không biết mình đang đăng ký cái gì sao? Cậu đúng là ngớ ngẩn mà. Đâu phải là tớ ngớ ngẩn đâu, là do mình đăng ký quá nhiều công việc cùng một lúc cộng với hàng ngày phải tất bật các công việc làm thêm khác mới vậy đó chứ. Thủy Du chỉ dám nghĩ vậy thôi, chớ cô mà nói ra sẽ bị Duẫn Kỳ xỉa sói lại mất. Cô chống chế, tại tớ không có thời gian quan tâm đấy thôi. Cậu thật là TD Rose là một tập đoàn cực kỳ nổi tiếng đấy nhé. Với các công ty khác thì chỉ chuyên về một ngành nào đó. Nhưng đối với TD Rose thì rất khác đó. Duẫn Kỳ nói với giọng hết sức là ngưỡng mộ, mắt cô to dần lên khi nói từng câu chữ ca ngợi về tập đoàn giàu có này. Thủy Du nổi trí tò mò lên, cô hạ thấp cổ xuống, ghé sát mặt Duẫn Kỳ hỏi nhỏ như sợ ai nghe thấy. Khác thế nào? Duẫn Kỳ tặc lưỡi, đẩy nhẹ cái đầu của cô bạn này ra xa một bên, dõng dạc nói. Nghe nè, rồi cô ưỡn ngực hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tuôn ra mọt tràng dài về kiến thức sơ lược về TD Rose. TD Rose là một công ty tư nhân được thành lập bởi Aston, là người đã lọt top đầu đối với những người giàu có và quyền lực nhất hiện nay. Tổng giám đốc sản công ty ước tính lên đến 10.000 tỷ đô la Mỹ. Chỉ riêng tổng tài sản riêng của Aston là 700 tỷ đô la Mỹ rồi. TD Rose hoạt động hầu hết các lĩnh vực và có rất nhiều chi nhánh được đặt ở các quốc gia khác nhau. Ngoài ra công ty cũng một trong những chủ nhà đầu tư lớn nhất thế giới. Chỉ đứng sau hai nhà đầu tư lâu năm là Lâm Lục và Chí Thủy, tên cũ là Kim Cương, thôi đấy, thấy ghê chưa, ghê chưa. Duẫn Kỳ vừa nhắc đến hai cái tên làm quen thuộc làm Thủy Du đứng bất động trong giây lát. Cô im lặng, sắc mặt thay đổi, cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nhớ về hồi còn nhỏ, nhớ về. Á, đau, đau, đau quá đi, Thủy Du la oai oái, nhăn mặt tay xoa liên tục chỗ mà Duẫn Kỳ nhéo cho một cái. Đầu óc cậu để đi đâu đấy? Nãy giờ có nghe tớ nói không vậy? Nghe, nghe mà sao giàu có thế mà tớ lại không biết nhỉ? Nói xong Thủy Du mới thấy mình bị hớ miệng, cô đứng bất động, mặt lo lắng quan sát phản ứng của Duẫn Kỳ. Duẫn Kỳ nhìn chăm chăm lấy Thủy Du làm Thủy Du đổ cả mồ hôi, rối Duẫn Kỳ đáp tỉnh rụi. Đúng, thế tớ mới thấy lạ chớ. Một người luôn mê trai hàn như cậu thì mấy cái cơ bản này mà cũng chẳng biết sao. Khó hiểu thật, Thủy Du thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thật may là Duẫn Kỳ chẳng mảy may nghi ngờ cũng chẳng phản ứng gì bởi lời nói của cô cả. Thật may quá, đúng là Duẫn Kỳ câu ấy suy nghĩ đơn giản quá. Thủy Du lại tiếp tục chống chế. Không biết mấy cái này thì lạ lắm sao? Duẫn Kỳ đáp trả tỉnh rụi. Ừ thì giờ tớ biết rồi đây. Rồi Thủy Du lại đứng trầm ngâm một lúc, thật ra cô vừa sực nhớ ra mình đã quên mất mình đã đăng ký làm công việc gì nơi cái chốn giàu có đó nữa. Chết thật, nếu mà để Duẫn Kỳ biết thì cậu ấy sẽ luôn mồm, nhắc lại mãi cho xem. Mình phải giấu mới được, mà cậu cũng được mời đi phỏng vấn rồi đúng không? Chúc mừng nhé, Duẫn Kỳ vui vẻ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, chúng ta phải cố gắng lên, không thể để vụt mất cơ hội này được. Nếu mà lần này không được nhận thì tớ sẽ không đi kiếm việc làm nữa. Duẫn Kỳ nói với giọng đầy quyết tâm, ánh mắt lóe ra ngọn lửa đầy ý chí. Ừ, sao, cậu nói gì, không đi làm nữa là sao? Cậu có khùng không? Duẫn Kỳ thay đổi sắc mặt, ánh mắt phóng ra đầy sự quyết tâm và hy vọng ấy đã vụt tắt đi bao giờ, cô buồn rầu nói. Chớ cậu nghĩ tớ phải làm sao bây giờ? Tớ đã xin đi xin việc làm mấy năm nay rồi mà chẳng ai nhận tớ cả. Sao cậu lại nhụt chí vậy chứ? Phải quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình chứ sao lại bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Mà quan trọng hơn hết không làm thì lấy gì mà ăn. Duẫn Kỳ đứng im lặng, mặt cúi gằm dưới xuống đất. Thủy Du liền ôm ấy tay Duẫn Kỳ mà an ủi cổ vũ bạn, cô rúc vào người Duẫn Kỳ, nũng nịu. Không sao đâu, không sao đâu mà. Đừng lo lắng nữa, nhất định cậu sẽ qua được buổi phỏng vấn mà. Duẫn Kỳ luôn đáng yêu, vui vẻ, lạc quan này sao mà họ nỡ để vụt mất được chứ. Bàn tay ngỗ nghịch của Thủy Du liên tục cù vào bên hông của Duẫn Kỳ làm Duẫn Kỳ không chịu được mà phá lên cười, đẩy Thủy Du ra xa. Được rồi, tớ biết rồi mà. Cậu dừng lại đi, Thủy Du nào có buông tha cho Duẫn Kỳ, cô vẫn cứ tiếp tục thọt lét càng lúc càng mạnh hơn và còn rượt đuổi theo Duẫn Kỳ cho bằng được mặc cho cô ấy vùng chạy khỏi cô. Song song giờ này ở bên nước Mỹ xa xôi, Trong một căn phòng rộng lớn đầy xa hoa và lộng lẫy với tông màu trắng đen là chủ đạo. Tuy căn phòng to lớn thế nhưng xuất hiện trong khung cảnh sang trọng ấy chỉ có một mình một con người nhỏ bé nhưng phong thái không nhỏ bé chút nào. Bên cạnh cánh cửa kính lớn ấy là một chàng trai trẻ. Với dáng người nhìn được nhìn từ góc phía sau anh có một vóc dáng đúng chuẩn soái ca cao tầm 1m85 trở lên. Anh diện một chiếc áo sơ mi trắng được xem là quá nhỏ đối với cơ bắp cuồn cuộn của anh. Một tay đút vào túi quần, tay kia cầm một ly rượu whisky. Anh đang ngắm nhìn khung cảnh đêm đẹp tuyệt mỹ của thành phố New York. Không gian vẫn im lìm không một tiếng động, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lìm này. Chàng trai ấy từ từ xoay mặt lại, khuôn mặt của anh trái ngược hoàn toàn với thân hình nóng bỏng và đầy quyến rũ. Khuôn mặt đáng yêu, búng ra sữa nhưng trông vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ kiêu ngạo, khuôn miệng nhỏ xinh nhưng chưa thấy anh cười bao giờ, nếu có thì chỉ là nụ cười mỉa mai, khinh thường người khác. Anh tiến chậm rãi đến chiếc bàn trắng tinh được thiết kế đẹp mắt với tay lấy chiếc điện thoại. Anh bắt máy nhưng lại không nói gì, ánh mắt lạnh lùng ấy chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói người đàn ông vang lên. Thưa Chủ tịch, việc mà Chủ tịch giao tôi đã chuẩn bị xong hết rồi à, giờ chỉ còn chờ chỉ thị của ngài nữa thôi à, anh vẫn không nói gì, lạnh lùng tắt điện thoại. Anh đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm, cuối cùng cũng trở về. Cách chương.